Long Phù, chương 354, táng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Phồn Tinh trên người còn có đòn sát thủ, nếu như người nọ cùng Cốc Họa liên thủ, Cổ Trần Sa muốn đem bọn họ triệt để chấn áp, vẫn là lãng phí chút sức lực, có thể hiện tại hai người tách ra, như vậy cũng tốt, làm rất nhiều chờ chấn áp Cốc Họa, quay đầu lại đi đánh giết Cảnh Phồn Tinh căn bản không khó, dù cho hắn thoát đi ma vực. Trừ phi hắn vĩnh viễn trốn ở thiên địa huyền môn bên trong không ra. Cốc Họa là khá là có giá trị, ít nhất hắn lại được tai tinh hàm nghĩa, đem người này sau khi luyện hóa, cố nhiên Cổ Trần Sa cũng chính mình không cách nào hấp thu tai tinh hàm nghĩa, bởi vì cái kia hàm nghĩa đã cùng Cốc Họa linh hồn triệt để dung hợp lại cùng nhau. Tỷ như Gia Cát Nha một khi đem trong cơ thể thất tinh hàm nghĩa cùng nguyên thần dung hợp liền triệt để vững chắc, cũng không còn cách nào cướp đoạt, một khi tử vong, thất tinh hàm nghĩa sẽ trở về ngôi sao bản thân, liền thánh nhân cũng không cách nào ngăn cản. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không giết chết Cốc Họa, mà là muốn tiêu diệt trí nhớ của hắn, sau đó đem hắn luyện thành thiên yêu thụ thượng một cái tồn tại, như vậy bản thân hắn không có chết, vì lẽ đó tai tinh hàm nghĩa cũng sẽ không trở về ngôi sao. Cốc Họa loại tư chất này, là có thể bị thiên yêu thụ hấp thu lấy, trở thành chất dinh dưỡng, rất lớn trình độ tầm bổ thương sinh chi nguyện hình cầu. Nếu như có thể đem Cốc Họa loại này tai tinh hàm nghĩa người hấp thu vào thiên yêu thụ bên trong, cái kia ít nhất tương đương với hấp thu 10 cái vong cơ cùng Tiêu Viêm. Cho tới Cảnh Phồn Tinh, không có đạo của chính mình, tu vi toàn bộ dựa vào thiên địa huyền môn tăng lên, vậy thì cách biệt rất nhiều, cùng Cốc Họa căn bản không phải một đẳng cấp. Nhật Nguyệt Chi biến, thần đạo quy nhất, Nhật Nguyệt Chi không, vĩnh tỏa ra ánh sáng, Nhật Nguyệt Chi đạo ta trưởng càn khôn. Cổ Trần Sa vừa vặn nắm tân học Nhật Nguyệt đồng huy cuối cùng mấy thức luyện tập. Nhật Nguyệt không, Nhật Nguyệt thần, Nhật Nguyệt minh, Nhật Nguyệt đạo bốn thức thông hiểu đạo lý, hóa vào Nhật Nguyệt đồng huy bên trong. Hắn cuối cùng đem chiêu này luyện thành, vung hai tay lên, vô cùng tinh mang đâm vào Cốc Họa pháp lực bên trong, nhất thời Cốc Họa liền bộc phát ra kêu thảm thiết, rốt cục duy trì không được bình tĩnh mạo. Nhật Nguyệt đồng huy chiêu này đầy đủ hết sau khi uy năng rất lớn, vượt qua thương sinh bổ thiên thuật cùng thương sinh cách thiên thuật rất nhiều, chỉ là môn công pháp này không thích hợp Cổ Trần Sa tính mạng giao tu mà thôi, chỉ có thể làm phụ trợ, làm quân lương đến không ngừng mà hoàn thiện thương sinh bổ thiên thuật. Cổ Trần Sa đan hóa khí vì Nhật Nguyệt đồng huy, đi dạo bầu trời cảnh tượng. Cốc Họa tắm rửa ở hào quang bên trong, dần dần liền mất đi chính mình ý chí, tựa hồ cũng bị triệt để luyện hóa, áp chế bản thân linh tính, trở thành con rối. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Cổ Trần Sa cảm giác được to lớn nguy hiểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy ở ma vực vô cùng trên bầu trời, đột nhiên nứt ra, một con vốt rồng duỗi đi, này vốt rồng mang theo màu huyền hoàng, mang theo vô biên sự phẫn nộ. Cổ Trần Sa thân thể nhéo một cái, liền vận dụng thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh, sau đó biến mất vô cùng không còn hình bóng. Này vuốt rồng có thể là huyền hoàng long đế ra tay, hắn vạn vạn không phải là đối thủ. Hắn liền biết sẽ có kết quả như thế, không chút nghĩ ngợi, liền mượn thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh phá tan không gian bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hắn ở đây, là không cảm giác được hình cầu sức mạnh, có thể hiện tại tu vi tăng vọt, càng mấu chốt chính là tiến hành rồi bách giới đại tế, đối với rất nhiều thế giới cảm ứng rất mãnh liệt, ở đây có thể cảm ứng thương sinh chi nguyện hình cầu cũng không phải việc khó gì. Hắn từ bỏ đánh giết Cốc Họa, bởi vì hắn biết bất kể là Cảnh Phồn Tinh vẫn là Cốc Họa, đều là bị lão già tỉ mỉ vun bón, không biết ở trên người bọn họ tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, tuyệt đối không thể có thể bị như vậy dễ dàng đánh giết. Quả nhiên, Huyền Hoàng Long Đế liền ra tay rồi. Huyền Hoàng Long Đế chính là thánh nhân, hắn phá không chém ra ma vực cũng tiêu hao rất nhiều, càng muốn chịu đựng ma thần cấp bậc cao thủ nhòm ngó cùng phản kích cũng phải tiêu hao một ít nguyên khí, huống hồ Cổ Trần Sa phi thường nhạy bén, tựa hồ là ở cảm giác được nguy hiểm thời gian cũng đã bỏ chạy, vì lẽ đó không có gặp phải thương tổn. Cái kia vuốt rồng giữa trời một chảo, đem Cốc Họa thu đi, sau đó toàn bộ ma vực cũng bình tĩnh lại. Mà vào giờ phút này, Cổ Trần Sa đã xuất hiện ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Gia Cát Nha mở mắt ra, vỗ tay tán thưởng. Vương gia quả nhiên lợi hại, giết ngược lại vong cơ trưởng lão cùng Tiêu Viêm trưởng lão, có hai người này pháp lực nuôi nấng quỷ thần chi xúc này thủ ít nhất lại tiết kiệm 100 năm tiến hóa thời gian, đáng tiếc không thể đem cái kia Cảnh Phồn Tinh cùng Cốc Họa nắm lấy, nếu không thì, này quỷ thần chi xúc đại thụ liền có thể hóa thành thiên yêu thụ. Này thương sinh chi nguyện hình cầu năng lực phun hút tăng cường ít nhất mấy chục lần, bách giới đại tế quả nhiên không phải bình thường, vẫn là Gia Cát tiên sinh tính toán, để ta giết ngược lại thành công. Cổ Trần Sa đã rõ ràng rất nhiều, Lần này Gia Cát tiên sinh có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim, lợi dụng Vũ Đương không tế tự đại uy vương triều Huyền Hoàng Tháp, suy yếu này vương triều vận nước không nói, càng phá hoại Huyền Hoàng Long Đế kế hoạch, cùng lúc đó càng thu được Bách Giới Đại Tế, để Thương Sinh chi nguyện hình cầu cùng hơn trăm cái thế giới liên hệ càng thêm chặt chẽ, phun ra nuốt vào nguyên khí tốc độ tăng cường, tiến hóa tăng nhanh, động thiên càng thêm vững chắc. Hơn nữa lại nuốt chừng một viên Trích Tiên Phù, quỷ thần chi xúc chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa thành thiên yêu thủ. Lâu Bái Nguyệt cảm giác rất mừng rỡ, nhìn này Thương Sinh chi nguyện hình cầu trưởng thành, nàng càng phát giác Tĩnh Tiên Ti căn cơ hùng hồn. Lần này tốt nhất chính là để cái kia Huyền Hoàng Long Đế biết Tế Thiên Phù chiếu xuất hiện, hắn hiểu ý Thái Thất Hành, kỳ thực hắn hiện tại tu vi cũng phải hợp đạo, khó có thể áp chế, nhất định phải giải trừ trạng thái này, tiến hành đột phá, bằng không sẽ cùng rất nhiều viễn cổ thánh nhân như thế, biến mất ở bên trong trời đất, trở thành đại đạo một phần. Vì lẽ đó, hắn nóng lòng được này phù, muốn phá giải này phù bí mật, cứ như vậy, sẽ cùng Vũ Đương không đối đầu, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Gia Cát Nha nói, này Thương Sinh chi nguyện hình cầu trải qua lần này Bách Giới Đại Tế càng thêm vững chắc, có thể này còn chưa đủ, nếu như thánh nhân ra tay toàn lực vẫn có thể công phá, đem chúng ta toàn bộ giết chết. Tiên sinh tiếp đó, là muốn đối phó Vô Cực Thiên Thư đi. Kim Tùy Ba đột nhiên mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại bản thể hay là muốn tọa chấn hình cầu này bên trong, nếu không sẽ bị Vô Cực Thiên Thư nhìn chằm chằm, nói không chắc liền tìm cơ hội giết chết ta, ta phản bội nó hiện tại sức mạnh ở từ từ khôi phục bên trong, tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Chấm, Vô Cực Thiên Thư sức mạnh hiện tại tương đối kém tiểu. Gia Cát Nha nói, nếu như có thể đem nó khóa chặt, xác thực có thể trực tiếp chấn áp, có điều hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, việc cấp bách chính là tìm được đời trước thất tinh chi chủ Khương Công Vọng để lại bảo tàng, hòa vào hình cầu bên trong, mới có thể không có sơ hở nào chấn áp thần linh, thậm chí đời trước thất tinh chi chủ bảo tàng, có làm sao phá giải thiên phù bí mật. Bảo tàng ở nơi nào? Cổ Trần Sa hỏi, ta tuy là được Khương Công Vọng một ít ký ức cùng phương pháp tu hành, nhưng cũng không biết bảo tàng ở nơi nào. Khương Công Vọng năm đó suy tính một chút tương lai rất nhiều chuyện, đã sớm để lại thủ đoạn cho ta, hắn để lại là ở một chiếc quan tài bên trong, này quan tài gọi là Táng Thế Chi Quan, chính là tiên thiên linh bảo từ Hồng Mông Thụ Thượng đản sinh ra được. Năm đó Khương Công Vọng phí hết tâm huyết mới được ý đồ tránh được một ít kiếp số, khiến được bản thân thất tinh hàm nghĩa không trở về ngôi sao, quả nhiên ở hắn bị Tam Đại Thiên Tôn ám hại sau khi, hắn liền trốn tiến vào cái kia Táng Thế Chi Quan bên trong, sau đó tuy rằng tử vong, nhưng từ đầu đến cuối không có trở về, đem mình tích chữ đều di lưu lại. Gia Cát Nha nói, đây chính là nghịch chuyển số trời. Như vậy kỳ diệu, Cổ Trần Sa hỏi, cái kia Hồng Mông Thụ mặt trên ngưng tụ Táng Thế Chi Quan, lại có thể phong ấn thất tinh hàm nghĩa, làm cho Khương Công Vọng sau khi chết đều không trở về. Cái kia Hồng Mông Thụ cùng thiên đạo là quan hệ gì? Hoặc là, Hồng Mông Thụ bản thân ý chí chính là thiên đạo ý chí? Không, Hồng Mông Thụ bản thân không phải thiên đạo ý chí, mà là vượt qua thiên đạo ở ngoài một số tồn tại, có điều theo thiên đạo mở rộng, Hồng Mông Thụ cũng khó tránh khỏi muốn cuốn vào trong đó, dùng cái tỉ dụ tới nói, thiên đạo chính là một cái to lớn hoàng triều đế vương, mà Hồng Mông Thụ chính là hải ngoại chư hầu, nó từ trên cây không ngừng mà ngưng tụ đi ra các loại thế giới thoát ly nó sau khi, sẽ hòa vào thiên đạo phạm vi, chẳng khác gì là bầy đồ cúng, có điều, nó vẫn cứ có chính mình độc lập quản hạt năng lực. Gia Cát Nha nói, chúng ta đều là thiên đạo dưới trướng bách tính, Hồng Mông Thụ chính là nước độc lập ra. Không bị thiên đạo quy tắc ràng buộc, tự thân có mặt khác quy tắc. Thì ra là như vậy, Cổ Trần Sa cuối cùng cũng coi như rõ ràng cái này tỉ dụ, hắn đối với bên trong đất trời các loại dị dạng đều có ý nghĩ của chính mình. Coi như là thánh nhân, cũng là thiên đạo thần tử, Hồng Mông Thụ lại là độc lập với thiên đạo ở ngoài quốc gia, chẳng trách thánh nhân cùng Hồng Mông Thụ cách biệt khổng lồ như vậy. Gia Cát tiên sinh, cái kia Táng Thế Chi Quan đến cùng ở nơi nào? Lâu Bái Nguyệt hỏi, chúng ta nếu như có thể được này quan cùng trong đó để lại, liền có thể đem Thương Sinh chi nguyện hình cầu thúc đẩy đến cực hạn, đến vào lúc ấy, e sợ thánh nhân đều không làm gì được chúng ta chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực như vậy, Táng Thế Chi Quan bản thân tuy không bằng cái kia chân chính Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, có thể ở trong quan tài tự thành thế giới, đó là tiên thiên hỗn độn thế giới, có rất nhiều diệu dụng, có thể chạy trốn thiên đạo giáng lâm xuống kiếp số. Gia Cát Nha nói, đáng tiếc chính là, Khương Công Vọng vẫn là chết vong, hắn đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở trên người ta, nếu như ta đem hắn để lại thất tinh hàm nghĩa lần thứ hai hòa vào trong cơ thể, vậy thì sẽ có hy vọng trở thành Tam Đại Thiên Tôn cấp bậc tồn tại, đã vượt qua thánh nhân. Này quan hòa vào hình cầu, làm cho hình cầu cũng có tiên thiên linh bảo đặc tính, khi đó chấn áp 72 tiên đạo huyền môn cũng không phải việc khó gì. cái kia thiên địa huyền môn cũng là tiên thiên linh bảo từ Hồng Mông thụ thượng ngưng tụ đi ra, cùng táng thế chi quan ai lợi hại. Kim Tùy Ba hỏi, xê xích không nhiều, nên đứng ngang hàng. Gia Cát Nha trên mặt có chút nghiêm nghị, có điều ở cái kia táng thế chi quan bên trong, còn có Khương Công Vọng để lại một ít pháp bảo mạnh mẽ cùng đạn dược. Ngoài ra, rất nhiều thiên tử tế tự thiên đạo thu được đan dược pháp bảo cũng đều ở trong đó, nếu như toàn bộ được chúng ta tĩnh tiên ti mới gọi là chân chính hùng bá thiên địa, dù cho hoàng thượng không ở chúng ta cũng có thể giữ gìn triều đình thống trị, hoàn thành ý chí, khai cương khoái thổ, đem man hoang nhét vào thần châu phạm vi. Có điều, dù sao Khương Công Vọng trấn áp cổ lão thất tinh hàm nghĩa cứ như vậy cũng trái với số trời, ở bảo tàng xuất thế chớp mắt khủng sợ cũng có rất nhiều kiếp số chưa chắc sẽ bị chúng ta đoạt được, hơn nữa rất nhiều lão già e sợ cũng tính kế đến tầng này, ta chỉ sợ để cho người khác sử dụng. Số từ 2592, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2592, cách chương.